Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, chương 2287. Ngang ngược cường sát, từng cái thánh lực vờn quanh chùm sáng. Tại hàn lực hữu đám người bên ngoài cơ thể xuất hiện, tăng lên khí thế của bọn hắn. Ngắn ngủi trong chốc lát, hàn lực hữu bọn người phóng thích ra khí thế, tự tăng lên mấy bậc không thôi. Cảm ứng được hàn lực hữu đám người khí thế biến hóa, Vương gia, Lưu gia, Tống gia cùng Tả gia người lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này biến cố đối bọn hắn tới nói, tới quá đột nhiên, để bọn hắn không biết nên như thế nào đi ứng đối. Cái này đây không có khả năng, thực lực của bọn hắn như thế nào mạnh như vậy, phát hiện hàn lực hữu đám người thực lực tăng vọt. Tả Nhạc Hổ lập tức trong lòng đại hoàng, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân đám người biểu hiện, đem hắn hội, sẽ, dọa cho phát sợ. Nguyên bản bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Mạc Thanh Vân đám người thực lực tăng vọt, bọn hắn chẳng phải là càng thêm không cách nào chống lại. Hắn làm sao vậy mà che giấu thực lực? Loại khí thế này, không phải thánh cảnh cường giả có thể có. Chẳng lẽ hắn đã đột phá thánh cảnh? Đây không có khả năng. Cái này nhất định là cái gì tăng thực lực lên bí thuật. Thực lực của những người này như thế cường đại, những cái kia lưu thủ tạo hóa tiên cung người chẳng phải là cũng giống như thế cường đại? Cứ như vậy tiến đến tiến đánh tạo hóa tiên cung tộc nhân, chẳng phải là cũng sẽ cửu tử nhất sinh? Nhìn trước mắt cái này biến cố, Vương Hy bọn người thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Nếu là như bọn hắn đoán dạng này, những cái kia đi tiến đánh tạo hóa tiên cung người, hơn phân nửa cũng là hội, sẽ giữ nhiều lành ít, giết. Tại tứ đại gia tộc người bối rối lúc, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đối hàn lực hữu bọn người hạ lệnh, đón lấy, hàn lực hữu bọn người chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía tứ đại gia tộc người đánh tới. Tại hàn lực hữu đám người xuất thủ dưới, tứ đại gia tộc những người này lập tức lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Phân phó hàn lực hữu bọn người một tiếng, Mạc Thanh Vân cũng hướng Tả Nhạc Hổ bay đi, chuẩn bị tự tay đem hắn cho chém giết. Mạc Mạc công tử, lão phu biết rõ sai, cho một cái sửa đổi cơ hội được không? Nhìn xem hướng mình đánh tới Mạc Thanh Vân, Tả Nhạc Hổ mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ cùng khủng hoảng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Hắn biết rõ, bọn hắn một phương này đại thế đã mất, trận này tranh phong kết quả đã ra tới. Đối với Tả Nhạc Hổ cầu khẩn, Mạc Thanh Vân trực tiếp làm như không thấy, âm thanh lạnh lùng nói, theo ngươi đối Vô Ưu các nàng xuất thủ lúc, các ngươi liền hẳn là người chết, để các ngươi sống đến đã đối với các ngươi lớn nhất ban ân. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, đưa tay hướng Tả Nhạc Hổ đấm ra một quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền tại quyền của hắn bên trên tụ lại, đi theo một cái như ngọn núi nhỏ hỏa diễm cự quyền liền từ Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra. Tốt, không chịu thua kém. Uy lực của một quyền này đã siêu việt thánh cảnh đại viên mãn cường giả một kích. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, Tả Nhạc Hổ thần sắc run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cho dù tại hắn toàn lực xuất thủ dưới, cũng chưa chắc có thể ngăn lại một quyền này. Thiên Hà Huyết Dương Thánh Quyền. Mặc dù Tả Nhạc Hổ trong lòng kinh hoàng, nhưng hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, hướng hỏa diễm quyền ảnh một quyền đánh ra. Tại Tả Nhạc Hổ xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Chỉ chốc lát, cỗ này huyết sắc thánh lực tự hóa thành huyết sắc dòng sông, hướng phía hỏa diễm cự quyền nghênh kích mà đi. Phanh phanh phanh, huyết sắc dòng sông xung kích đến hỏa diễm cự quyền thượng, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cùng Tả Nhạc Hổ cũng cứng lại ở giữa không trung. So đấu lực lượng hùng hậu trình độ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Tả Nhạc Hổ giao phong, bên cạnh Vương Hy chớp mắt, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Đi theo, Vương Hy chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới đây, đắc ý nói, Tả gia chủ, tại hạ đến giúp ngươi một tay, đem tiểu tử này cho bắt giữ, đa tạ Vương Hy trưởng lão. Thấy được Vương Hy đến đây tương trợ, Tả Nhạc Hổ lập tức biểu lộ đại hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân cùng hắn ở vào trạng thái giằng co, khẳng định không có năng lực phòng ngự phạm Vương Hy, chờ sau đó nhất định sẽ bị Vương Hy bắt giữ. Chỉ cần đem Mạc Thanh Vân cho bắt giữ, coi như tạo hóa tiên cung người mạnh hơn, đến lúc đó còn không phải ném chuột sợ vỡ bình. Âm dương lưỡng cách đồng, nhìn xem hướng mình đánh tới Vương Hy, Mạc Thanh Vân mắt sáng lên, trong hai mắt oanh ra hai đảo ánh mắt. Cái này hai đảo ánh mắt oanh ra ngoài, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay, bá đạo đánh vào Vương Hy thức hải. A, lọt vào Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích, Vương Hy lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược trở về. Đi theo, Vương Hy khí tức liền bắt đầu suy yếu, khuôn mặt cũng bắt đầu cực tốc biến chất, thật là bá đạo thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt chi uy, Tả Nhạc Hổ biểu lộ chấn động, con mắt ý sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình lọt vào ánh mắt oanh kích, hạ chàng sợ rằng sẽ so Vương Hy thảm hại hơn. Hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Một kích bức lui Vương Hy, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, liền hướng phía Tả Nhạc Hổ vọt tới. Tại Mạc Thanh Vân trùng kích vào, ngăn cản hỏa diễm cự quyền huyết sắc dòng sông, liền bắt đầu kịch liệt bại đổ vỡ tới. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang truyền tới. Tại huyết sắc dòng sông bạo liệt trong lúc đó, một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo hướng phía bốn làn sóng cùng ra, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tới gần, hắn rất nhanh liền bị nuốt hết đi vào. Thừa nhận thánh lực phong bạo xung kích, cái này tiểu tử này điên rồi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, Tả Nhạc Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, để Mạc Thanh Vân cử động sợ ngây người. Cho dù là hắn, thừa nhận những này thánh lực phong bạo xung kích, cũng sẽ bởi vậy bị trọng thương. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tả Nhạc Hổ trên mặt hiện ra cười lạnh, đắc ý nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, coi như chẳng trách người khác. Đợi ngươi bị thánh lực phong bạo bị thương nặng, lão phu vừa vặn nhẹ nhõm bắt giữ ngươi. Thăng Long bá thiên đao. Tại Tả Nhạc Hổ trong lòng đắc ý lúc, Mạc Thanh Vân đi tới trước mắt của hắn, dùng thế lôi đình vạn quân hướng hắn một đao chém xuống. Hổ phách tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kim mang, đánh ra một đạo kim sắc long ảnh. Giống long ảnh đao mũi nhọn theo hổ phách bên trên bay khỏi, chính là giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, hướng phía Tả Nhạc Hổ đánh giết tới. Nhìn xem hướng mình vung đao Mạc Thanh Vân, Tả Nhạc Hổ lập tức thần sắc hoảng hốt, trừng lớn lấy một đôi mắt, kinh ngạc nói, hắn vậy mà một điểm tổn thương đều không có, đây không phải có thể. Không đợi Tả Nhạc Hổ làm dịu trong lòng bối rối, hắn tự cảm thấy đầu một ông, nguyên thần nhận lấy đả kích cường liệt. Tại Tả Nhạc Hổ nguyên thần bị thương, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mê muội lúc, long ảnh đao mũi nhọn đem hắn đánh trúng. Đi theo long ảnh đao mũi nhọn đằng sau, một thanh khí thế dài đến kinh người đao đâm vào trong cơ thể của hắn. Sao, tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Nhìn xem đâm vào thân thể hổ phách, Tả Nhạc Hổ mắt trợn tròn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng hắn thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lại để một cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh người giết đến một điểm sức phản kháng đều không có. Loại chuyện này quá có bội lẽ thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.